bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, trùng trận. Từ Linh làm cái pháp, trong chớp mắt thân đi tới địa lao khu. Bây giờ ngục tốt cũng đều bị trùng đi rồi. Trống rỗng không một người, chỉ có vô tận dòng nước. Hắn lách vào trong địa lao, cùng đủ tư tâm đẳng nhân gặp mặt, đem tình huống nói rõ. Mọi người thế mới biết, nguyên lai Long tộc đến nháo sự. Ta sẽ thừa cơ hội này, lén lút chạy ra ngoài. Các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Phân phó xong câu nói này, Từ Linh liền lại nhớ tới lúc trước tĩnh tọa địa phương. Lúc này mới phát hiện, có thêm cá nhân, rõ ràng là đến muộn Trương Tiểu Dĩnh. Từ Linh híp híp mắt, hắn vốn cho là đối phương sẽ chết tại đây nước lũ lưới điện bên trong. Dù sao Trương Tiểu Dĩnh chỉ có kim đan cảnh thực lực. Mà kim đan cảnh, tuy rằng có thể gánh vác được một trận, nhưng trước sau không thể khiêng quá lâu. Hiện nay đã có mười mấy tên kim đan cảnh đệ tử. Xác chết trôi với mặt nước, thân thể mập mạp, đã chết đến không thể chết lại. Chân tài thật học luyện ra được kim đan cảnh, đều chết rồi. Vì sao Trương Tiểu Dĩnh cái này ấm sắc thuốc còn sống cho thật tốt? Một chút việc cũng không có đây. Từ Linh nhìn kỹ ra, lúc này mới nhìn thấu đầu mối. Nguyên lai Trương Tiểu Dĩnh trên người, thậm chí có một cái pháp bảo, có thể phòng ngừa thủy hỏa xâm lấn. Tuy rằng cả người ở trong nước, nhưng trên người nhưng không có nửa điểm vệt nước, như dẫm trên đất bằng. Nếu ngăn cách nước, cái kia dòng điện cũng tự nhiên rơi không tới trên người nàng. Nhìn thấy Từ Linh hơi kinh ngạc ánh mắt, Trương Tiểu Dĩnh không khỏi kiêu ngạo mà hất cằm lên, hừ một tiếng nói, trong thôn biệt, chưa từng thấy quen mặt chứ. Ta đây trên người pháp khí tên là Thủy Hỏa Xiêm Y. Này chỉ là nước lũ, căn bản không thể gây thương tổn được ta mảy may. Hóa ra là như vậy a. Từ Linh một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, ước ao chứ, cha ta đưa ta, bình thường ta còn không nỡ xuyên đây, cũng còn tốt lúc này dùng tới. Trương Tiểu Dĩnh không nhịn được khoe khoang nói, vậy ta đây, ta cũng không có nửa điểm phòng hộ. Từ Linh cười híp mắt nói, Trương Tiểu Dĩnh theo bản năng che kín chính mình pháp khí, có chút căm ghét nói, sự sống chết của ngươi, mắc mớ gì đến ta. Nói nữa, ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, làm sao sẽ sợ này chỉ là nước lũ cùng lôi điện đây. Ít nói những này phí lời, mau dẫn ta đi ra ngoài, ta còn muốn vội vã thấy cha, đem chiêu yêu phiên giao cho hắn đây, còn muốn chờ một chút. Từ Linh quan sát một hồi tình huống, nói rằng, Trương Tiểu Dĩnh nhất thời nhíu mày, bất mãn nói, còn muốn chờ bao lâu? Ta xem ngươi chính là cố ý đang trì hoãn thời gian, thật nhân cơ hội lén lút chạy ra ngoài. Nào có chuyện, Từ Linh khoát tay nói, ta có thể nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu như dám cõng lấy ta đi ra ngoài, không mang tới ta, ta ngay lập tức sẽ cùng cốc chủ đại nhân nói rõ tất cả. Đến thời điểm trong địa lao người tất cả đều phải chết sạch sành xanh. Trương Tiểu Dĩnh lạnh lùng, uy hiếp nói, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, nhưng ngươi nói chuyện cũng quá độc ác. Từ Linh lạnh nhạt nói, ta nơi nào độc ác, mỗi ngày đem mật báo treo ở bên mép, dùng mấy trăm người tính mạng lấy này áp chế, như thế vẫn chưa đủ độc ác. Nghe xong lời này, Trương Tiểu Dĩnh cười lạnh nói, đây coi là cái gì? Nói thật cho ngươi biết, trong địa lao mấy trăm người, có chết hay không không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi một lòng muốn cứu bọn họ, đây mới là then chốt. Nếu như không cầm lấy mạng ngươi mạch, lấy này làm áp chế, ngươi hiểu ý cam tình nguyện mang ta đi ra ngoài. Sẽ, chỉ có điều phương thức không giống thôi. Ở trong cốc nhiều chờ mấy ngày, tự nhiên sẽ có người tới cứu ngươi. Từ Linh thành khẩn nói, thung lũng này ta là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Lại nói ta nhưng là hộ đường đường chủ, làm sao có thể bị người giam cầm? Đường chủ uy nghiêm ở đâu? Vì lẽ đó ta phải đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi còn phải phối hợp ta. Nói mặc dù có thể thành công bỏ chạy đi ra ngoài, là ta ra chủ ý, là ta toàn bộ hành trình ở chỉ đạo ngươi tiến hành công tác. Hiểu chưa? Trương Tiểu Dĩnh nói rằng, cái kia đến thời điểm, hướng về liên minh chính đạo cầu viện một chuyện, do ai nói sao? Từ Linh cười hỏi, Trương Tiểu Dĩnh mở to hai mắt, cao giọng nói, đương nhiên là ta rồi. Chẳng lẽ còn có thể là ngươi hay sao? Toàn bộ sự việc đều là ta xuất hiện ở mưu tính sách. Thiên sát cốc tình huống ở bên này, cũng đương nhiên nên do ta đến báo cáo đi tới. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi chẳng qua là một chờ thẩm tù nhân thôi. Mà ta là hộ đường đường chủ, ta có tư cách hơn, càng có quyền lên tiếng, để cầu đến nhiều hơn viện trợ, trợ giúp những này bị nhốt đám người thoát ly khỏi đi. Tựa hồ là sợ sệt Từ Linh đa tâm, nàng lại tiếp theo trấn an nói, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi chuyện sẽ không quên. Ra cốc sau khi, ta nhất định cũng sẽ đưa ngươi công lao đăng báo. Tuy rằng không thể bảo đảm ngươi nhất định có thể thu được cao bao nhiêu vị trí, nhưng nhất định không phải là tù nhân thân phận. Hơn nữa nhất định là hưởng thụ vinh hoa phú quý. Túi ngươi nhất sinh, điểm ấy tử tiên, liên minh chính đạo vẫn là trở ra lên. Vậy coi như thật nên cảm tạ các ngươi. Từ Linh, cười cợt, được rồi, không muốn lại kéo dài thời gian. Đến tột cùng lúc nào mới có thể xuất cốc? Ta đã không thể chờ đợi. Trương Tiểu Dĩnh nhìn chằm chằm Từ Linh thân thể, muốn nhìn một chút chiêu yêu phiên đến tột cùng giấu ở nơi nào. Một khi nộp lên chiêu yêu phiên, mình chính là rất lớn công lao một cái. Vô cùng có khả năng là mấy trăm năm qua, thậm chí hơn 1000 năm qua, công lao lớn nhất. Thậm chí, Trương Tiểu Dĩnh là có thể thừa cơ hội này, một lần lên tới không kém gì cha địa vị, cũng chính là phó minh chủ. Như vậy vừa đến, nàng là có thể chân chính độc lập. Trước đây người khác giới thiệu nàng, đều là sẽ nói, nàng Trương Tiểu Dĩnh là phó minh chủ tờ Bách Xuyên con gái. Mỗi lần, Trương Tiểu Dĩnh đều phiền muốn chết. Tuy rằng nàng là vừa đến lợi ích người không giả, nhưng luôn cảm thấy như vậy không được. Nộp chiêu yêu phiên sau khi, sau đó đích tình huống nhưng là khác rồi. Người khác ở giới thiệu tờ Bách Xuyên thời điểm, có thể sẽ cường điệu nói rõ, hắn là Trương Tiểu Dĩnh cha. Nhìn như chỉ có một chút biến hóa, nhưng trong này chú ý có thể nhiều lắm đấy. Trương Tiểu Dĩnh tiếng tăm, địa vị, thân phận, toàn bộ phương diện che lại sảng khoái phó minh chủ cha tờ Bách Xuyên. Đến lúc đó, chính là nàng Trương Tiểu Dĩnh cất cánh lúc sau. Từ Linh nhìn thấu Trương Tiểu Dĩnh trong ánh mắt dã tâm bừng bừng, cũng không nổi giận, chỉ khẽ mỉm cười, chỉ vào phía trên nói, sẽ chờ Long tộc sau hành động. Quá chậm, ta thực sự là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Tờ Tiểu Dĩnh gấp đến độ không được, không tiếp tục chờ được nữa cũng phải các loại. Từ từ đi, không vội, Từ Linh lạnh nhạt nói. Ngươi, nhìn thấy Từ Linh này thái độ, Trương Tiểu Dĩnh không khỏi trong lòng giận dữ. Nàng lúc này từ lâu đại vào tương lai chính mình. Từ Linh dám đối với chính mình như thế chăng tôn kính. Thực sự đáng trách, bổn tiểu thư nhẫn, hít sâu mấy lần, Trương Tiểu Dĩnh âm thầm nhắc nhở chính mình, không muốn cùng loại này run rế chấp nhặt, tâm thái lúc này mới dần dần vững vàng hạ xuống. Giữa không trung, nước lũ thủy thế đã từ từ chậm lại, lại quá một hai canh giờ, phòng chừng sẽ từ bên trong thung lũng di chuyển, một lần nữa trở lại lòng sông hoặc đáy biển. Nơi này dù sao cũng là nhân tộc lãnh địa. Coi như Long tộc có đầu đủ lý do, có thể nhìn trời sát cốc tiến hành trả thù, nhưng nước lũ chung quy không phải chỉ gieo vạ thiên sát cốc. Toàn bộ khu vực đều bị yêm, cũng còn tốt chung quanh đây không có người bình thường ở lại, bằng không đã sớm cãi nhau ngay. Mặc dù là như vậy, Ngao Quảng cũng không có thể quá làm can. Tuy rằng Long tộc có thể dễ dàng khống chế nước biển, nhưng lại như thế yêm xuống, nhất định sẽ gây nên nhân tộc thậm chí yêu tộc bất mãn. Bởi vậy, Ngao Quảng thu rồi nước, đồng thời mệnh lôi công điện mẫu đình chỉ công tác. Long Vương đại nhân, chúng ta đón lấy phải làm gì? Luyện hư cảnh con cua tinh nghênh ngang tiêu sái tiến lên, hỏi. Nó cũng không phải là không tôn trọng Ngao Quảng, mà là trời sinh tư thế đã là như thế, Còn có thể làm sao? Ngao Quảng biểu hiện trở nên uy nghiêm đáng sợ lên. Nếu thiên sát cốc không thức thời, vậy cũng chớ trách chúng ta long tộc không khách khí. Nghe nói như thế, long tộc đều hưng phấn lên. Hai tộc người và yêu mâu thuẫn nguyên do đã lâu, xung khắc như nước với lửa. Chúng nó lần này đến đây thiên sát cốc, một mặt là nghe theo lão long vương mệnh lệnh, mặt khác, cũng không phải hoàn toàn không có muốn trả thù nhân tộc ý tứ. Chỉ là lão long vương dù sao lớn tuổi, mọi chuyện đều có chút kiêng kỵ. Chỉ cần thiên sát cốc giao người, lão long vương sẽ không dự định động thủ. Một hai canh giờ trôi qua, những việc làm, cũng không nước im thiên sát cốc thôi. Cũng không có để long tộc đại sát tứ phương. Điều này làm cho long tộc lũ yêu đều có chút lòng ngứa ngáy. Thật vất vả trông như thế một cơ hội, không cho chúng nó tự mình động thủ. Thật sự là rất buồn bực. Như hôm nay sát cốc chết không đầu hàng, còn đang chỗ ấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Rốt cục để lão long vương Ngao Quảng ngồi không yên. Đại gia nghe bản vương hiệu lệnh, đồng thời công phá ngày này sát cốc trận pháp phòng ngự. Giết vào cốc đi, đem Bính Nhi cứu ra ngoài. Ngao Quảng vung tay lên, nhất thời phía sau lũ yêu liền hướng thiên sát cốc lối vào thung lũng chạy trồm mà đi. Rất nhanh, chúng nó liền tao ngộ trận pháp phòng ngự, một tầng bảo vệ màng, đem con đường phía trước phá hỏng, vô luận như thế nào cũng không vào được, dùng man lực đột phá nó, nâng long tộc lực lượng, đem này hàng rào đánh vỡ. Chỉ là nhân tộc trận pháp, há có thể chống đối ta long tộc đi tới chi bước tiến. Long tộc lũ yêu dồn dập quát lên, lập tức lấy Ngao Quảng cầm đầu 6 cái thần long, cùng với con cua tinh, con sứa tinh chờ luyện hư cảnh, cùng với con sót lại dạ xoa, cá mập trắng lớn, hải xà, con bạch tuộc chờ hóa thần cảnh tu sĩ. Tất cả đều đối với trận pháp tiến hành công kích, nỗ lực đánh vỡ. Nhưng chúng nó không nghĩ tới chính là, trận pháp này dị thường quỷ dị, nhưng thật ra là có thể đánh vỡ. Mấy chục đạo công kích cùng đánh hạ đến, trận pháp này rất là mềm mại, nhìn như dễ dàng đã bị đánh nát. Nhất thời, thì có vài tên nguyên anh cảnh hải dương tộc, vọt vào, muốn lập đầu công. Thế nhưng tình cảnh quái quỷ xuất hiện, vài tên hải dương tộc vọt vào sau khi, nguyên bản bị công phá trận pháp. Dĩ nhiên lại lần nữa dính hợp lại. Điều này sẽ đưa đến mặt sau lũ yêu chúng trùng không tiến vào, mà tiên tiến vào sơn cốc hải dương tộc chúng tứ cố vô thân. Thiên sát cốc cũng không phải ngồi không. Ở Ngửa Phong cùng Trung Ngọc Dung dẫn dắt đi, này trước hết vọt vào vài tên nguyên anh cảnh hải yêu tộc, ngay ở dưới con mắt mọi người hy sinh ở bên trong. Đáng ghét, các ngươi dĩ nhiên giở trò lừa bịp. Trận pháp này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tự động trở lại bình thường? Báo thù, báo thù, huyết hải thâm cứu, không đội trời chung. Trong lúc nhất thời, long tộc phẫn nộ, tiếng gào đầy dãy cửa sơn cốc. Trung Ngọc Dung cùng Ngửa Phong bọn người là lạnh lùng cười không ngừng. Có bản lĩnh các ngươi liền vào đi. Có một giết một, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta thiên sát cốc sẽ không sợ quá ai. Các người yêu tộc là cái dám gì? Dám ở chúng ta nhân tộc trên địa bàn thét to. Không đi nữa. Nhân tộc tiếp viện chạy tới, gọi các ngươi long tộc chết không có chỗ chôn. Mọi người dồn dập kêu gào nói. Long tộc nghe xong, càng là giận tím mặt, liền càng thêm ra sức công phá trận pháp. Nhưng là bất đắc dĩ. Mỗi lần một công phá, nhiều nhất 10 tức thời gian, cái kia tàn phá trận pháp liền tự động tu bổ lại. Mà 10 tức thời gian, lỗ hổng lại nhỏ như vậy, có thể vọt vào bao nhiêu yêu đây? Đại gia hấp thụ giáo huấn, cũng không dám tùy tiện vọt vào, để tránh khỏi đứt đoạn mất tiếp viện. Trận pháp không phá được, nguyên bản còn vô cùng cảnh giác cùng sợ sệt thiên sát cốc đệ tử, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Phó cốc chủ, trận pháp này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Tại sao không phá được đây? Một tên tâm phúc thấp giọng hỏi. Ngửa Phong khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, trận pháp này chính là thượng cổ phi thăng cảnh tiên hiền bố, có tự động tu bổ công năng, chức năng, hàm, Muốn triệt để hủy diệt trận pháp này, tối thiểu phải là 3 tên độ kiếp cảnh. Bọn họ cũng không quá là chỉ là hợp thể cảnh. Tự nhiên là không phá được. Thì ra là như vậy. Như vậy chúng ta an tâm. Ha ha, này bầy yêu tộc kẻ ngu si. Không phá được đi, đến nhảy một bản đi. Tức chết chúng nó, thiên sát cốc mọi người nhất thời vui vẻ. Một bên khác, Từ Linh chậm rãi mở mắt ra. Đứng dậy, cười nói, là thời điểm nên đi ra ngoài. Đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn Trương Tiểu Dĩnh sẽ chờ câu nói này. Vội vã hỏi dò làm sao đi ra ngoài. Từ Linh cho mình làm cái ẩn thân pháp, đồng thời lại vỗ vỗ Trương Tiểu Dĩnh vai. Tiện thể đem ẩn thân pháp cũng cho nàng làm. Hai người lén lén lút lút đi tới cửa sơn cốc. Ngoài cốc, Long Vương đại nhân, trận pháp này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Còn Sứa Tinh có chút lo lắng nói. Ngao Quảng ánh mắt hung ác, phất tay nói, thử một lần nữa, như lại không cách nào công phá. Bản Vương cũng chỉ có thể sử dụng Long tộc chí bảo. Nghe nói như thế, ở đây lũ yêu đều là trong lòng rùng mình. Hai mặt nhìn nhau, liền Ngao Quảng lần thứ hai đi đầu. Nhìn trời sát cốc trận pháp phát động tiến công. Trận pháp như lúc trước mười mấy lần như thế. Bị đánh nát, nhưng là liền mười tức thời gian. Liền khôi phục được dáng dấp lúc trước. Mà Ngao Quảng bởi dùng sức quá mạnh. Thậm chí bị chấn động đến mức ngã xuống đất. Ói ra mấy búng máu. Long Vương đại nhân. Ngài không quan trọng lắm chứ. Mau mau nghỉ ngơi một lúc. Long tộc lũ yêu cực kỳ thân thiết. Vội vã đỡ lên Ngao Quảng. So sánh với đó. Thiên sát cốc mọi người liền hài lòng hơn nhiều. Ha ha ha ha. Xem đem chúng nó nhanh chóng. Thật sự cho rằng biết đánh nhau phá trận pháp này đây. Đừng nói chỉ thử mười mấy lần, coi như là ngàn lần trăm lần, cũng không tế với chuyện. Chúng nó làm sao sẽ không rõ ràng đây? Ôi chao, các ngươi vừa nãy chú ý tới sao? Thật giống có hai đạo kình phong chui qua, nhưng ta nhìn kỹ bên dưới, lại cái gì cũng không thấy. Ngươi hoa mắt đi, đúng đấy, ta cái gì cũng không thấy. Chà, chớ tự mình dọa chính mình. Này Long tộc thế tới hung hăng. Chúng ta ai dám xuất cốc a? Này nếu như vừa ra cốc, bị Long tộc nắm lấy, chỉ định đã bị giết chết. Mọi người dồn dập lắc đầu nói. Ngoài cốc, bởi thiên sát cốc tiếng cười nhạo quá mức chói tai, Long tộc hay bởi vì phá trận hao phí không ít tinh lực. Bởi vậy thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, biến mất ở lẫn nhau trong tầm mắt, cũng nghe không tới lẫn nhau thanh âm của. Lúc này mới ngồi xuống cố gắng điều tức. Xem ra bản Vương thị phi phải đem Long tộc chí bảo lấy ra. Loại bỏ trận này, Ngao Quảng chậm rãi nói rằng, tuyệt đối không thể a. Long tộc chí bảo vừa ra, đợi được lần sau khởi động, trăm năm thời gian a. Liền vì phá trận pháp này, để Long tộc trăm năm không có cường lực nhất bảo đảm lá bài tẩy. Không đáng a, vạn nhất có cái gì xung đột sự kiện, chúng ta Long tộc không bỏ ra nổi lá bài tẩy kinh sợ. Liền hỏng bét, lũ yêu dồn dập khuyên. Ngao Quảng biểu hiện cũng là rất do dự. Nhưng nó vẫn cứ phất tay nói. Không cần suy nghĩ thêm. Bản Vương ý đã quyết. Hả, người nào? Đột nhiên, ánh mắt của nó sắc bén lại. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một mảnh đất trống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.